Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 16, đừng chạm vào tôi. Góc truyện audio.com. Hai tay bị Lạc Lãnh Thần giữ chặt trên đầu. Cơ thể cường tráng của anh đè ép xuống một cách chuẩn xác. Ân Nhiên hít một hơi lạnh. Không biết là vì toàn thân tê dại hay là vì bị anh choán hết không khí trong lồng ngực. Tiếp cận gần rồi, Lạc Lãnh Thần nhìn thấy hàng mi của cô run rẩy sợ hãi. Còn có đôi mắt ngây dại hoảng hốt, khi ngón tay anh chạm vào đôi môi có chút sưng đỏ của cô. Dáng vẻ vô tội của cô khiến anh muốn hung hãn ăn cô bằng sạch. Đôi môi mỏng di chuyển dọc theo má cô, anh không hài lòng với vẻ ngu ngơ của cô. Ác ý cắn cô một cái, nhìn đầu lông mày cô khẽ trao lại. Anh cười tà ác, bây giờ tốt hơn nhiều rồi. An Nhiên hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Đỏ mặt muốn đẩy anh ra, nhưng tay lại bị anh dùng sức giữ chặt trên đầu. Cô thoáng động cổ tay một chút liền bị anh nắm chặt lại. Giống như muốn bẻ gãy cổ tay cô không kìm được rên lên một tiếng. Nhưng không biết sau khi nghe tiếng của cô, trong nháy mắt, ánh mắt người đàn ông trầm đi một ít. Lạc Lãnh Thần, anh buông ra, cô rụt đầu tránh đi đôi môi anh, nhưng mỗi lần đều giữ được cái đầu nhỏ không ngừng lộn xộn của cô. Thật sự là không ngoan, anh than nhẹ một tiếng, trong tiếng hét chói tai của An Nhiên, anh dịch lại phía trước từng chút, như vậy, đường cong của hai cơ thể hoàn mỹ hợp cùng một chỗ. Không có một kẽ hở, cảm nhận được từng luồng nhiệt nóng từ người anh không ngừng truyền tới. An Nhiên vừa đỏ mặt vừa tức giận, cảm giác nhục nhã, cô từ bỏ quay đầu nhắm mắt lại. Lạc Lãnh Thần, chúng ta đã ly hôn rồi. Hơn nữa anh cũng đã có Bùi Thi Thi. Cô ấy tốt như vậy, xinh đẹp, tính cách lại tốt, anh làm như vậy không thấy có lỗi với cô ấy sao? Anh buông tôi ra. Động tác của Lạc Lãnh Thần không dừng, ngược lại chỉ dùng một tay còn lại. Để tay chính mình bao trùm lấy cô cách đúng một lớp phải mỏng manh. Anh cười như một ác ma. An Nhiên, chẳng lẽ cô không biết chinh phục là thiên tính của đàn ông? Cô làm bộ dạng như thế này chỉ có thể khiến cho tôi càng thêm anh nói một cách mịt mờ xong. Dáng vẻ càng không thấy thẹn, ngược lại càng thêm tự nhiên thưởng thức sự quẫn bách của cô. Lạc Lãnh Thần, An Nhiên gần như muốn khóc lên. Cô thấp giọng cầu xin. Trước kia khi kết hôn là anh khinh thường đụng chạm đến tôi. Là anh bảo tôi cách xa anh ra. Cũng là anh bảo tôi đừng mơ tưởng hão huyền. Nhưng bây giờ anh lại đang làm gì đây? Lạc Lãnh Thần, anh đừng chạm đến tôi. Như vậy chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm mà thôi, ghê tởm. Sắc mặt u ám. Mắt Lạc Lãnh Thần híp lại. Được lắm, nói anh ghê tởm sao? Ghê tởm, anh cười, bàn tay to bắt đầu chậm rãi chuyển động, nghe tiếng kêu kinh sợ của cô thì cảm thấy khoái cảm trả thù. Cô tin hay không, sau đó chuyện kế tiếp sẽ càng làm cho cô ghê tởm hơn. Anh lúc này giống như ác ma, khiến chút ảo tưởng trong lòng An Nhiên bị phá hủy hoàn toàn. Cô bất lực khóc lóc, Lạc Lãnh Thần, chúng ta không thể như vậy, nhục nhã, lan tỏa lên từng ngõ ngách trên thân thể cô. Mỗi khi Lạc Lãnh Thần chạm vào mình, cô liền cảm thấy bản thân thật bẩn. An Nhiên, ngón tay của anh xẹt qua khóe mắt rơi lệ của cô. Cái đêm tôi uống say khi trước, là cô chủ động cởi áo tháo thắt lưng, mặt cô trong nháy mắt mất đi chút máu cuối cùng, cả người không kìm được mà run rẩy. Anh cười, cho là anh uống rượu thì thật sự cái gì cũng không biết sao. Khi dựa vào cô đi lên lầu, anh đã biết đó là cô. Chỉ là, đối với anh mà nói, chỉ cần không phải là người ấy, có là ai khác cũng không quan trọng, nếu cô đã chủ động, vậy anh cũng vui lòng tiếp nhận. Anh, môi An Nhiên run run nói không nên lời, cô nên nói gì đây? Đêm đó, người chủ động chính là cô còn ý định mắng người khác sao? Cho nên, An Nhiên, là cô chọc tôi trước, Lạc Lãnh Thần bóp chặt cằm cô. Hôn xuống môi cô, buông hay không buông tha cho cô. Do tôi quyết định, đừng, trong mắt An Nhiên mang lệ cầu xin. Lạc Lãnh Thần, lúc trước là tôi sai rồi. Tôi không nên chạm đến anh. Cô nói năng lộn xộn. Chỉ nói đúng chuyện kia là lỗi của cô. Xin anh buông tha cho cô. Cô, đã từng có thể vứt bỏ lời dạy của cha từ nhỏ với mình. Cam tâm tình nguyện làm một người phụ nữ hư hỏng, nhưng cũng vì cô không muốn cả một chút liên hệ với anh cũng mất. Hôn nhân đã không có, cô và anh không còn có bất kỳ quan hệ gì. Cô không có lý do gì thay anh làm bữa sáng hay sửa sang lại quần áo cho anh. Cô muốn, cho dù là một lạc phu nhân không có danh phận cũng được. Cô còn nhớ khi gặp lại nhau, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ấy đảo loạn đáy lòng chìm đắm của cô. Cô đã không tự chủ được mà nhớ tới nam sinh kia. Một mình cô độc, hơi thở rét lạnh, nhưng hiện tại, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia đã không còn. Anh nhìn cô, con mắt có một thứ tên là dục vọng khiến cô sợ hãi. Hai người họ, đã không còn như trước. Lạc Lãnh Thần, tôi không muốn tiếp tục thích anh. Tiếng nức nở cuối cùng kêu lên tiếng lòng cô. Cô và anh căn bản không hợp nhau. Hiện giờ cô chỉ hy vọng đúng một việc, đó là biến mất hoàn toàn bên cạnh anh. Hai người vĩnh viễn đừng gặp lại nhau. Điều này cũng không thể do cô được. Anh chiếm lấy môi cô, hôn một cách điên cuồng khiến cô không thở nổi. Trốn tránh không được, cô như cá bị nước biển đánh giạt lên bờ. Rời khỏi vùng nước của mình, đang giãy giụa đến chết. Bực một tiếng, dây lưng nội y của cô không biết từ khi nào đã bị ngón tay đàn ông linh hoạt đẩy lên. Càng thêm để cho anh tùy ý làm cô cắn chặt răng không cho anh đi vào. Hai tay nắm cùng một chỗ, móng tay thậm chí đã đâm vào đến thịt. Rất đau, nhưng, đau đớn này lại không bằng một phần ngàn nỗi nhục nhã ngày hôm nay mà cô phải chịu đựng. Bàn tay to của anh đi xuống phía dưới, một đường thiêu đốt tán loạn. Cuối cùng, dừng ở trên một vết sẹo, hơi nhíu mày, anh nghĩ không còn có gì trở ngại anh, thoáng nhìn lơ đãng, dục vọng nồng đậm trong mắt đã rút đi, nơi đó, có một vết thương rất nhỏ, có lẽ cô sẽ không phát hiện ra, nhưng đối với Lạc Lãnh Thần đã trải qua bao trận chiến mà nói, vừa sờ đã nhận ra sự khác lạ, vết thương do phẫu thuật triệt sản không biết là cảm thấy áy náy hay là gì. Lạc Lãnh Thần thở dài một hơi buông cô ra, an nhiên đột nhiên lấy lại được tự do, cả người cô dọc từ từ trượt xuống theo vách tường, cô ôm hai tay mình, không dám liếc mắt nhìn Lạc Lãnh Thần một cái, trên mặt còn mang theo vệt nước mắt chưa khô, Lạc Lãnh Thần cảm giác mình hình như vừa làm nhục cô, đem áo khoác ném cho cô, an nhiên theo bản năng nhìn sang anh, ánh mắt dại ra khi nhìn anh. Lạc Lãnh Thần nhìn thấy ánh mắt quái dị của cô, cúi đầu, liền nhìn thấy chính mình nhìn cái gì, cẩn thận đau mắt đấy, tức giận kêu một tiếng, Lạc Lãnh Thần rủa nhỏ một tiếng không hay ho, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, tuy rằng không biết vì sao anh lại dừng lại, thế nhưng đối với An Nhiên mà nói không thể nghi ngờ đây chính là chuyện tốt. Quần áo của cô rất xộc xệch nhào nát, chỉ có thể tạm thời lấy áo khoác của anh mặc lên người. Lúc đi ra cửa có một cái gương, An Nhiên nhìn mình bên trong, người đàn bà trong gương kia ánh mắt sưng đỏ, môi cũng sưng đỏ, tóc tai lộn xộn, trên cổ in lên một mảng lớn màu hồng, có nhiều chỗ thậm chí đã chảy ra vệt máu, chóp mũi hít hít, An Nhiên dường như chạy trối chết khỏi nơi này, ánh mắt từ lâu chăm chú nhìn cô từ sau lưng cuối cùng cũng thu lại. Cách chương.